Tu La Vũ Thần, chương 2342, chương 2356, hồn anh bại lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt vọng đi, ta chính là thích xem các ngươi loại này tuyệt vọng. Ánh mắt Tây Điện Hộ Pháp đắc ý nhìn Sở Phong chờ người. Người cái này vô liêm sỉ, có người không chịu đựng được, đối với Tây Điện Hộ Pháp nhục mạ một tiếng. Mọi người rõ biết mình chắc chắn phải chết, nhưng là đối phương nhưng một mực không giết bọn họ, loại này tính mạng bị đối phương nắm ở người khác trong tay, đối phương muốn lúc nào giết liền lúc nào giết, cảm giác coi là thật là hết sức khó chịu. Dằn vặt Tây Điện Hộ Pháp hành động, đối với mọi người mà nói, coi là thật là một loại về mặt tâm linh dằn vặt. Vù, nhưng mà, vào thời khắc này, này đã người bị thương nặng thủy tinh cự nhân, trong cơ thể càng tỏa ra lên chói mắt hào quang màu vàng. Cùng lúc đó, thủy tinh cự nhân trong cơ thể cũng là lan ra hơi thở cực kỳ mạnh, lại đem này tổ binh mãnh thú, xông lên liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng hóa thành bản thể, khôi phục thành một món binh khí. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Thấy một màn này, đừng nói người bên ngoài, liền ngay cả này Tây Điện Hộ Pháp cũng là trợn mắt ngoác mồm, đầy mắt sợ hãi. Bởi vì, hắn ở này thủy tinh cự nhân trên người, cảm nhận được to lớn uy hiếp lực, giờ khắc này thủy tinh cự nhân có sức mạnh, đủ để đem chém giết. Oành, nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến, này thủy tinh cự nhân dĩ nhiên chia năm xẻ bảy, cuối cùng hóa thành đạo đạo mảnh thủy tinh vỡ, cùng với này màu vàng khí thể trôi nổi ở giữa không trung bên trên. Ha ha ha ha, thời khắc này, nguyên bản kinh hoàng Tây Điện Hộ Pháp bắt đầu cất tiếng cười to. Lớn như vậy khí thế, ta còn tưởng rằng muốn thả cái gì lớn chiêu, làm nửa ngày là ở tự hủy. Tây Điện Hộ Pháp chào phúng nói rằng. Mà giờ khắc này, đông đảo cao thủ cũng đều là thở dài không ngừng, bọn họ vốn là cũng đều cho rằng, thủy tinh cự nhân là muốn đột kích ngược, dù sao khí tức bây giờ là mạnh mẽ như vậy, mà giờ khắc này kết cục lại làm cho bọn họ lần thứ hai rơi vào rồi hết sức thất vọng bên trong. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nhưng mà, vào thời khắc này, này thủy tinh cự nhân biến thành làm mảnh vỡ, bỗng nhiên dường như hạt mưa giống như vậy, hướng về này Tây Điện Hộ Pháp cùng với hồn anh tông các vị cao thủ bay lượn mà đi. Phốc phốc phốc phốc. Tất cả đến quá nhanh, mọi người còn không phản ứng lại, này thủy tinh cự nhân biến thành làm mảnh vỡ, liền xuyên thủng Tây Điện Hộ Pháp cùng với hồn anh tông các vị cao thủ thân thể. Chết rồi, chỉ ở trong nháy mắt, do Tây Điện Hộ Pháp xuất lĩnh hồn anh tông các vị cao thủ, đã là chết không thể chết lại, đều là bị này thủy tinh cự nhân biến thành làm mảnh vỡ chém giết. Tuyệt địa đột kích ngược, coi là thật là tuyệt địa đột kích ngược à, không nghĩ tới này thủy tinh cự nhân, sau khi chết thực lực càng mạnh hơn, lại đem hồn anh tông Tây Điện Hộ Pháp chém giết. Này một khắc các vị cao thủ không nhịn được kích động hô to lên. Mặc cho là ai cũng không nghĩ tới, thủy tinh cự nhân thật sự đem Tây Điện Hộ Pháp cùng với hồn anh tông các vị cao thủ chém giết, tuy rằng nó là hy sinh mình, nhưng chung quy là bảo vệ mọi người tính mạng. Đáng ghét, nhưng mà, ngay khi mọi người mừng rỡ như điên thời khắc, một thanh âm vang lên, lại làm cho mọi người lần thứ hai từ vui sướng bên trong, rơi vào rồi tuyệt vọng đáy vực. Cái thanh âm kia, dĩ nhiên là Tây Điện Hộ Pháp âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Điện Hộ Pháp hắn tuy rằng thân thể đã hủy, thế nhưng hiển nhiên, hắn còn cũng chưa chết. Chuyện gì xảy ra, làm sao có khả năng không chết? Giờ khắc này, Sở Phong cùng với Vương Cường, đều cùng mọi người như thế, lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Bởi vì Tây Điện Hộ Pháp thân thể, coi là thật là hủy triệt triệt để so với hắn đan điền cũng vào thời khắc ấy bị oanh thành nát tan, hắn không thể còn sống sót mới là... Chân tiên cảnh cao thủ thoát thân thể cực hạn, không thể lấy người bình thường góc độ đến xem bọn họ. Triệu Hồng nói rằng, Triệu Hồng lời này vừa nói ra, đừng nói Sở Phong cùng Vương Cường, liền ngay cả ở đây các vị cao thủ cũng là ánh mắt biến đổi. Chỉ bằng này một câu nói, bọn họ liền có thể kết luận, cái này tuổi trẻ cô gái, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Nhưng mà, mọi người giờ khác này quan tâm nhất nhưng không phải Triệu Hồng lai lịch, chính là thế cuộc trước mắt. Tây Điện Hộ Pháp chưa chết, đối với bọn họ tới nói, liền vẫn cứ là to lớn uy hiếp. Ta không biết ngươi là ai thế, nhưng chuyện hôm nay, ta hồn anh tông cùng ngươi không để yên. Tây Điện Hộ Pháp âm thanh lần thứ hai vang lên, theo sát phía sau, một trận cuồng phong bao phủ tới, liền đem Tây Điện Hộ Pháp cái này tổ binh, cùng với hồn anh tông các vị cao thủ để lại đồ vật toàn bộ cuốn đi. Đi rồi, mọi người trợn mắt líu lưỡi, Tây Điện Hộ Pháp rõ ràng chưa chết, tại sao liền đi đây? Tại sao liền đi, nghe tiếng nói của hắn, cũng không phải rất suy yếu, chúng ta hẳn là như trước không phải là đối thủ của hắn mới đúng đấy. Mặc dù đối với Tây Điện Hộ Pháp đào tẩu, mọi người cảm thấy vui mừng, thế nhưng đồng thời, mọi người nhưng cũng không cách nào lý giải Tây Điện Hộ Pháp hành vi như vậy. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta rời đi trước nơi này lại nói. Dự ngôn đại sư nói rằng, Đại sư nói rất có lý, Tây Điện hộ pháp nếu xuất hiện, Hồn Anh Tông không làm được cũng có cái khác cao thủ đến bát hoang bãi tha ma, này Tây Điện đi rồi, không hẳn chính là chạy trốn, không làm được là đi gọi viện binh, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi này lại nói. Cũng có những người khác phụ họa nói. Sau đó, do Dự Ngôn đại sư dẫn đường, Sở Phong chờ người liền rời khỏi tòa này Khải Hồng đại sư di tích. Mãi đến tận đến một chỗ, mọi người cảm thấy chỗ an toàn, mới dừng lại. Chư vị tiền bối, nếu nơi này đã an toàn, vậy chúng ta liền tạm biệt. Sở Phong đối với Dự Ngôn đại sư chờ người ôm quyền, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Sở Phong tiểu hữu, cứ chờ một chút. Nhưng mà, vào thời khắc này, Khổng Thị Thiên tộc bên trong, một vị võ tổ đỉnh cấp cao thủ, nhưng là đứng dậy, ngăn cản Sở Phong ba người đường đi. Không biết vị tiền bối này, còn có chuyện gì? Sở Phong hỏi. TRUINCVCOM. Sở Phong tiểu hữu, ta liền nói rõ, các ngươi ba người tiến vào Khải Hồng đại sư bên trong di tích, nói vậy đã có người thu được Khải Hồng đại sư truyền thừa. Trước Dự Ngôn đại sư đã nói, ngươi là này di tích người hữu duyên, ngươi được Khải Hồng đại sư truyền thừa, chúng ta cũng không dị nghị. Chỉ là Khải Hồng đại sư bảo tàng, chúng ta kính xin Sở Phong tiểu hữu, có thể lấy ra một phần, cùng chúng ta chia sẻ một thoáng. Dù sao, chúng ta mấy ngày nay, vì tòa này cùng với, cũng là trả giá không ít, Sở Phong tiểu hữu có thể thuận lợi lấy bảo tàng, cũng là có chúng ta công lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói vậy Sở Phong tiểu hữu cũng không nghĩ rằng chúng ta tay không mà về đi. Vị kia Khổng Thị Thiên tộc võ tổ cao thủ, cười híp mắt đối với Sở Phong nói rằng. Không biết xấu hổ, Triệu Hồng tức giận không thôi, há mồm liền muốn chửi ầm lên. Nhưng mà, vào thời khắc này, Sở Phong nhưng là nắm lấy Triệu Hồng thủ đoạn, đối với nàng nháy mắt ổn định lại Triệu Hồng tâm tình. Sau đó, Sở Phong mặt lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười, cũng không có chỉ là nhìn Khổng Thị Thiên tộc vị kia cao thủ, mà là nhìn quét một chút mọi người ở đây, nói rằng. Trước tiên, chúng ta tiến vào Khải Hồng đại sư di tích, không có một chỗ là các ngươi bang ở chúng ta thông qua. Liền ngay cả tòa kia bảo vệ đại trận, cũng là ba người chúng ta hợp lực mở ra, nếu không phải là chúng ta ba người, nói vậy chư vị tiền bối liền tòa kia cửa lớn đều không mở ra, liền đạo kia các ngươi không cách nào thông qua biển lửa, đều không thể nhìn thấy. Ta thực sự là không nghĩ ra, vị tiền bối này nói tới công lao, đến tột cùng ở nơi nào. Sở Phong nhìn vị kia Khổng Thị Thiên tộc võ tổ cao thủ nói rằng. Ta, cái này, ngạch, vị kia Khổng Thị Thiên tộc cao thủ, làm như muốn biện giải, nhưng mà. Rồi lại vô lực biện giải, trong khoảng thời gian ngắn, tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua, trở nên đỏ chót. Ồ, ta nghĩ lên, đang mở này bảo vệ đại trận thời điểm, ta từng có phiền mấy vị giới linh sư tiền bối ra tay. Bất quá, các ngươi tự hồ là từ chối. Sở Phong vừa nhìn về phía mấy vị kia giới linh sư. Này một khắc, mấy vị kia giới linh sư, đều là cúi đầu, không dám cùng Sở Phong đối diện, dù sao Sở Phong nói là thật. Trước, Sở Phong xác thực xin mời bọn họ ra tay, hỗ trợ mở ra đại trận kia, nhưng mà bọn họ nhưng không tin Sở Phong, đều là không có ra tay. Cách chương.